Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 19, nịnh nọt anh cưới cô. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màu da mật ong, cơ bụng 8 khối cường tráng, cô nuốt nước miếng một cái. Cận Tư Hàn từ trên cao nhìn xuống đánh giá người ngồi ở trên thân mình, dùng tất cả vốn liếng của người phụ nữ kỹ xảo vụng về, gương mặt đỏ như trứng gà luộc, rõ ràng là lần đầu. Một mái tóc đen nhánh mềm mại dán ở sau lưng, vài sợi tóc nghịch ngợm ngẫu nhiên phất qua gương mặt thanh thuần của cô. Anh thấy qua vô số mỹ nữ xinh đẹp quyến rũ, thanh thuần, vô số có bề ngoài khác nhau. Nhưng mặt của cô, là lần đầu anh gặp qua. Sạch sẽ, chỉ có hai chữ sạch sẽ xứng với dung nhan trong sáng này, lông mi dày cong lên như cánh chim, ánh mắt cô thoát ra linh động. Da thịt trắng nõn có thể thấy rõ ràng mạch máu bên dưới, huyết dịch lẳng lặng lưu truyền. Đột nhiên, thân thể anh cứng đờ, hô hấp căng thẳng. Trong khoảng khắc anh thất thần, người phụ nữ đáng chết này thế mà. Gương mặt An Chỉ Minh lần này thật đỏ như trứng gà luộc, mắt nhìn chính mình luồn tay vào hạ thân của anh. Cảm giác chỉ có ngăn cách với quần lót nóng bỏng, còn có vật trong tay càng ngày càng lớn lên. Cô tuy chưa có trải qua, cũng đã xem qua thịt heo. Cô thật không phải cố ý, cô chính là, giờ phút này, cô xấu hổ muốn đào cái hang. Nhưng ngẩng đầu một cái tiếp xúc đến ánh mắt anh, câu xin lỗi đến miệng trong nháy mắt sửa lại. Tiểu đệ đệ của ngài so với ngài thành thật hơn nhiều nha. Giả bộ như lạnh nhạt muốn cầm trong quần anh ra, bỗng nhiên cảm giác tay bị người bắt lại, không cách nào động đậy mảy may. Mắt Cận Tư Hàn hiện lên nồng đậm hứng thú, cô gái này nhìn nhút nhát cư nhiên gan lớn như thế. Anh ngược lại muốn xem cô có thể có gan lớn bao nhiêu. Thế nào, nhát gan rồi hả? Người nào nhát gan làm vợ anh? An Chỉ Minh nâng chán, Tổng thống đại nhân ngài muốn hay không muốn nói chuyện tốt như vậy? Ngài không phải luôn luôn cao cao tại thượng, cuồng vọng bá đạo sao? Vì chính tánh mạng của mình, cô càng không thèm đếm xỉa đến rồi. Kiên trì, tay cách quần lót trêu đùa một chút xíu. Theo thứ kia càng ngày càng nóng bỏng, cô càng muốn đem chính mình chôn vào thật sâu trong động, lại cũng không muốn gặp người rồi. Cúi thấp đầu, không nhìn thấy mắt Cận Tư Hàn theo tay cô trêu chọc trở nên tĩnh mịch một chút xíu. Không hề bận tâm mắt đen dần dần động tình, hô hấp trở nên nóng rực. Thân thể càng ngày càng nóng hổi, mắt đen nhìn chằm chằm người phụ nữ giàu hoạt trước mắt mang theo trầm tư. Cảm giác xa lạ, để anh cảm giác không thấy chán ghét chút nào, ngược lại có loại cảm giác thích thú khác. Lửa theo thân thể càng lúc càng nóng, không dễ dàng phát giác trong mắt đen tĩnh mịch hiện lên lửa nóng. Bỗng nhiên lôi tay của cô ra, hờ hững mặc y phục vào. An Chỉ Minh nhìn thấy nam thần đột nhiên bị kinh phong, không hiểu thấu. Thấy anh đi đến cửa cô nôn nóng. Hiện tại anh có thể cho tôi làm vợ anh không? Có thể, cuối cùng bảo tồn được tánh mạng rồi. Cuối cùng không cần tiếp tục lo lắng đề phòng cuộc sống rồi. Mắt Cận Tư Hàn mang theo một tia thú vị độc ác. Hy vọng cô có thể một mực cao hứng như vậy. Cách chương.